Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, chương 458, liền để cho ta tới a. Phiêu tán trên không trung huyết khí cũng không có thể thấy được. Tựa như là hư không tiêu thất đồng dạng, nhưng mặc cho ai cũng cảm thấy vấn đề này không đơn giản. Chúng ta trước chạy khỏi nơi này đi. Lâm Phong quyết định thật nhanh, không còn kịp rồi. Lâm Nhược Vũ cũng theo sát Liễu Tiếu Tiếu sau lưng, theo tới Thiên Phong Sơn phạm vi bên trong. Biên cảnh thế lực đã truyền tới tin tức, trùng trùng điệp điệp đại tộc xuất phát mà đến. Lâm Phong căn bản nghĩ không ra, huyết ảnh tộc trấn nhiếp thế mà thất bại, hơn nữa đối phương còn có loại bí pháp này. Thế mà khoảng cách xa như vậy liền khóa chặt nhóm người mình vị trí. Thiên Phong Sơn phương viên mấy vạn dặm bên trong đều bị đối phương bao bọc vây quanh. Trước đừng có gấp, mặc dù đối phương rất lợi hại, nhưng ta trận pháp cũng không phải ăn chay. Lâm Nhược Vũ cười lạnh đứng lên, dốc hết nhất tộc lực lượng. Độc nhãn cự nhân thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn. Mười mấy vạn tu sĩ, vô luận tu vi cao thấp, chỉ cần trúc cơ trở lên, tựa hồ cũng tham dự tiến đến. Những người này chỉ là đơn thuần tụ tập ở chung một chỗ, thậm chí không cần động thủ, cũng đủ để uy hiếp phần lớn thế lực. Loại kia cảm giác áp bách mạnh mẽ, tuyệt đối không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Độc nhãn cự nhân nhất tộc cũng không phải là không muốn trực tiếp giết tiến đến, mà là bị ngăn ở bên ngoài, dùng phương viên vạn dặm phạm vi đến bố trí một tòa trận pháp. Hơn nữa tòa trận pháp này hòa làm một thể, người bình thường căn bản không có cái này quyết đoán cùng thực lực. Lâm Phong đám người đi ra thời gian, Lâm Nhược Vũ cũng không có nhàn rỗi, nàng cũng không biết nhóm người mình lúc nào có thể rời đi nơi này. Cho nên trước đó liền muốn làm ra một cái hoàn mỹ không gian sinh tồn đến. Thiên Phong Sơn hoàn toàn trấn áp bốn phía, chung quanh linh mạch loại nhỏ không ít, nàng nghĩ muốn điều động, những người khác căn bản không dám ngăn cản. Giờ này khắc này, đã đối phương đã toàn lực công tới, Lâm Nhược Vũ cũng không lo được nhiều như vậy, chẳng những đem Thiên Phong Sơn phạm vi linh mạch toàn bộ triệu tập đứng lên, thậm chí lại bố trí ra dẫn linh trận pháp, đem linh khí chung quanh đều dẫn đi qua. Đại trận có thể nói lao không thể gãy, bình thường hợp thể cảnh cao thủ liên thủ đều chưa hẳn có thể đánh vỡ đại trận phòng ngự, nhưng đối phương có độ kiếp cảnh cao thủ, hơn nữa không chỉ một người. Đây chính là sự tình phiền phức nhất, chẳng qua mọi người cũng có đường lui. Tối thiểu dựa vào Liễu Tiếu Tiếu không trung lầu các, có lẽ còn có thể lao ra. Chỉ là khổ tâm kinh doanh Thiên Phong Sơn, khả năng liền muốn chôn vùi tại cái này chiến dịch. Đi trước xem một chút đi. Dịch Thiên Tuyết tức thời ăn lấy bánh ngọt xuất hiện, một khi cũng không lo lắng dáng vẻ. Thiên Phong Sơn trong phạm vi thế lực hoàn toàn sôi trào đứng lên, cũng không phải hưng phấn, mà là bị hù dọa. Nếu như tại Lâm Phong đám người đi tới dị vực phía trước, nói cho bọn hắn có một ngày bọn hắn sẽ bị mười mấy vạn tu sĩ vây quanh đứng lên, đánh chết bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Có thể giờ phút này chân chính đối mặt loại tình huống này, tất cả mọi người sợ, cơ hồ không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn. Nếu như không phải bị quản chế tại Hứa Linh Vân đan độc, chỉ sợ những người này cũng sớm đã phản bội. Lâm Phong đám người đi tới tiền tuyến, Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi hiếm có đem tiểu trùng cùng gà con cũng mang theo tới. Hai cái tiểu gia hỏa ở vào loại này đến trời hậu đãi hoàn cảnh bên trong, tu vi vững bước kéo lên, đã sớm đạt đến trúc cơ cảnh giới. Cái này có chút không thể tưởng tượng, nhưng lại tại lẽ thường bên trong, tiểu trùng có long tộc huyết mạch, đồng thời đã xuất sinh rất nhiều năm, chỉ là một mực lâm nguy tại trứng rồng bên trong, hết thảy phảng phất như vậy tự nhiên. gà con thì là bởi vì Hứa Linh Vân quan hệ. Bình thường đút nàng đều không phải là dùng gạo, mà là dùng đan dược. Người bình thường chỉ sợ căn bản không có cách nào tưởng tượng. Lần này là Thiên Phong Sơn chỉnh thể nguy cơ. Mọi người cùng nhau xuất động, liền ngay cả Hứa Linh Vân đều ló đầu. Theo sát Lâm Phong bên người, tình huống thế nào? Mã đương ra đám người thuộc về Lâm Phong đám người tử trung. Lúc này biểu hiện coi như bình tĩnh, len lén giấu ở tới gần trận pháp ngoại vi địa phương. Quan sát lấy tình huống, bọn hắn nói, muốn để chúng ta đem hai vị đại vương giao ra, nếu không liền san bằng vạn dặm phạm vi bên trong tất cả thế lực. Độc nhãn cự nhân hoàn toàn chính, xác có cái thế lực này, nếu như kia ba vị độ kiếp cảnh liều lĩnh xuất thủ. Lâm Nhược Vũ trận pháp cũng không kiên trì được bao lâu. Độc nhãn cự nhân nhất tộc chú đóng ở phụ cận. Bọn hắn đã thử qua công kích trận pháp, nhưng trận pháp này trình độ phức tạp, vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Hoàn toàn có thể kết luận, độ kiếp cảnh không ra, trận pháp này liền không khả năng bị man lực phá giải. Tương đối đang nghĩ biện pháp Lâm Phong đám người, độc nhãn cự nhân nhất tộc đồng dạng đang thảo luận chuyện này. Trận pháp này vượt xa ta đã thấy bất luận cái gì trận pháp. Đơn giản không dám tưởng tượng bố trí trận pháp này người. Phương diện này tạo nghệ nên sâu bao nhiêu? La Bằng ở một bên mắt lạnh nhìn. Độc nhãn cự nhân nhất tộc tộc trưởng cũng không dám lãnh đạm hắn. Dù là chính mình tu vi đã đạt đến độ kiếp cảnh, nhưng đối đầu với La Bằng thân phận như vậy, hắn một chút tính tình đều không có. Có thể nói La Bằng xuất hiện trực tiếp phấn chấn lên độc nhãn cự nhân nhất tộc sĩ khí. Đem bọn hắn nỗi lo về sau hoàn toàn giải phóng đi ra. Đối phương lại là giả mạo, mà chính hiệu huyết ảnh tộc tộc nhân ngay tại chính mình một phương này. Đây quả thực không thể quá tốt. Càng để cho người động tâm là, nếu như dựng vào đường dây này, tam nhãn tộc cùng với bộ tộc kia quái vật, về sau chẳng phải là cũng chỉ có thể dựa vào nhóm người mình hơi thở. Bọn hắn đã từng đem hy vọng thả trên người Diệp Tử Hiên. Có thể Diệp Tử Hiên bản thân liền là Diệp Thuần giả trang. Nàng nào có lá gan đi lẫn vào những chuyện này, chỉ có thể lộ ra không có bộ dáng hứng thú. Khu thứ 10 nghĩ muốn chọn lựa một cái trường sinh tiên người đại diện kế hoạch, liền thất bại như vậy. Nhưng bây giờ độc nhãn cự nhân tâm tư lại linh hoạt đứng lên. Đạo tử, ngươi nhìn cái này trận pháp sư. Độc nhãn cự nhân tộc trưởng có chút khó khăn nói. La Bằng khẽ cười nói, ta chỉ cần nữ nhân, người còn lại đều là ngươi. Vì để hắn ra sức xuất thủ, độc nhãn cự nhân nhất tộc thậm chí hy sinh mấy cái ban đầu ở trận thuộc hạ thế lực, đối với hắn tiến hành rút hồn. Để La Bằng thấy được Liễu Tiếu Tiếu bộ dáng, hắn tự nhiên 10 phần tâm động, bẩm báo tộc trưởng, người đối diện đã xuất hiện, trong đó liền bao quát nữ tử kia. Hơn nữa, có người đến đây thông báo. Độc nhãn cự nhân tộc trưởng nghi ngờ nói, hơn nữa cái gì? Hơn nữa còn có 2 tên nữ tử, so với nữ tử kia tới nói, không kém chút nào. Cái gì? La Bằng cơ hồ ngồi không yên. Liễu Tiếu Tiếu đã coi như là tuyệt đỉnh dung nhan, cũng chính là tại cái này chút dị tộc trong mắt mới có thể bị long đong. Tại nhân tộc trong mắt, kia tuyệt đối có thể danh liệt toàn bộ tu chân giới hàng đầu. La Bằng chỉ là trải qua rút hồn sao sao nhìn xem, liền đã tâm động không thôi. Thế mà còn có cùng với nàng tương xứng người, đây quả thực để hắn khó mà tin được. Ta tự mình đi nhìn xem. La Bằng vung tay lên, trực tiếp phóng ra đại sảnh. Sau lưng đám người cũng tranh thủ thời gian đi theo. Theo độc nhãn cự nhân, La Bằng cố nhiên lợi hại, có thể lợi hại cũng là hắn thân phận, thực lực so với kia kinh khủng 2 người như thế nào, không ai nói rõ được. Nếu như hắn tại khu thứ 10 xảy ra chuyện, có thể nói toàn bộ khu thứ 10 liền xong đời. Diệp Tử Hiên đô hộ không được. Lại là thật. phát giác được Dịch Thiên Tuyết, Liễu Tiếu Tiếu, Lâm Nhược Vũ ba người đứng chung một chỗ, La Bằng cơ hồ khó mà ức chế chính mình tâm tình kích động. Hứa Linh Vân, Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi dung mạo cũng tuyệt đối không kém đi đâu, tuyệt đối có thể đâm trúng đại đa số đặc thù kẻ yêu thích manh điểm. La Bằng mặc dù ưa thích phát dục hoàn toàn nữ tử, nhưng ba người này cũng có tiềm lực, hoàn toàn có thể mang về chơi đùa dưỡng thành nha. Hắn vung tay lên, sau lưng Độc Nhãn cự nhân tộc trưởng hội ý đứng dậy. Vị này chính là huyết ảnh tộc đạo tử La Bằng. Đã các ngươi dám giả mạo huyết ảnh tộc người, nên minh bạch huyết ảnh tộc có dạng gì thế lực. Từ bỏ chống lại, lập thệ hiệu trung đạo tử, có thể miễn các ngươi chết một lần. Cái này thúc thúc thật đáng sợ a. Nguyệt Nhi trợn to mắt, nhìn Độc Nhãn cự nhân tướng mạo dở dở ương ương. Độc Nhãn bên cạnh thế mà mọc ra một cái nho nhỏ con mắt. Cái này để cho người ta có chút khó mà tiếp nhận. Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu hai mặt nhìn nhau. Khó trách đối phương sẽ nhìn thấu nhóm người mình kế hoạch. Tình cảm hàng chính tông liền ngồi xổm ở trong nhà người khác. Chuyện này có chút lớn rồi. Liễu Tiếu Tiếu khẽ nói. Ta nhìn cái gọi là huyết ảnh tộc đạo tử, cũng bất quá là lừa mình dối người, sẽ chỉ lấy thế đè người a. Ngươi cảm thấy chúng ta sẽ chịu phục? Nàng nhắm thẳng vào đối phương vận dụng như vậy lớn thế lực uy hiếp, thật sự là quá mức không có phẩm chất. Theo Liễu Tiếu Tiếu, có lẽ những người phản bội này hậu đại bản thân liền là loại người này, không giống Ngũ Đại Châu đạo tử thần tử loại hình, ít nhiều có chút kiêu ngạo, rất nhiều chuyện đều khinh thường đi làm nha. La Bằng khẽ cười nói, vậy phải như thế nào các ngươi mới có thể chịu phục? Lâm Nhược Vũ cười hắc hắc nói, nghĩ để chúng ta thần phục, vậy cũng phải ngươi thắng chúng ta lại nói. Đạo tử, không cần ngươi tự thân động thủ, không bằng từ lão phu thay cực khổ, trực tiếp đem mấy người kia cầm xuống, đưa đến giường của ngươi trên giường. Độc Nhãn cự nhân nhất tộc tộc trưởng cũng là liều mạng mặt mo từ bỏ. La Bằng lắc đầu nói, không cần, ta tự thân động thủ đi. Các ngươi ai xuất chiến? Lâm Phong đám người nhìn nhau một cái, không nghĩ tới đối phương dễ dàng như vậy đáp ứng. Đương nhiên đây cũng là bình thường, có thể hỗn đến nhất tộc đạo tử địa vị người, tu vi tiến triển khẳng định rất nhanh, cùng tuổi bên trong càng là tìm không thấy đối thủ, tự nhiên có tương đương tự tin. Huống chi ưu thế tại trên tay đối phương, ba tên độ kiếp cảnh cao thủ bảo vệ, hắn liệu định chính mình mấy người đùa nghịch không được mánh khóe. Để ta đi, Dịch Thiên Tuyết đề nghị. Lâm Phong lắc đầu nói, đó là cái cơ hội, không bằng để cho ta tới đi. Dứt khoát đem ra hỏa này bắt được, dùng để uy hiếp người bên ngoài. Đại sư tỷ xuất thủ, cùng cảnh giới bên trong, mặc dù tuyệt đối có thể cam đoan thắng lợi, coi như sợ ra hỏa này tại trong tay nàng sẽ bị thiên đao vạn quả, không có sống sót cơ hội. Không được, quá nguy hiểm, ta tới đi. Liễu Tiếu Tiếu lắc đầu. Lâm Phong nghĩ nghĩ hô, bên cạnh ngươi nhiều cao thủ như vậy, sẽ không chờ dưới chúng ta vừa đi ra ngoài trực tiếp động thủ đem chúng ta cầm xuống đi. La Bằng cười lạnh nói, chỉ bằng các ngươi, ta một tay đủ để đối phó, không cần làm phiền những người khác xuất thủ. Các ngươi lui ra phía sau một chút. Hắn có niềm tin tuyệt đối, mấy cái nguyên anh cảnh bát phẩm mà thôi, chẳng lẽ còn có chính mình trong tộc nguyên anh cảnh cửu phẩm cao thủ lợi hại? Dù là liền là bình thường vạn tượng cảnh cao thủ, đều chưa hẳn là đối thủ của mình. Độc Nhãn cự nhân nhất tộc lúc này mới lui về phía sau hơn 10 dặm. Khoảng cách này có đầy đủ giảm sóc thời gian, ngược lại cũng không sợ bọn hắn xuất thủ can thiệp. Đến mức độ kiếp cảnh cao thủ xuất thủ, Lâm Phong đám người xác thực ngăn không được. Nhưng Bồ Ma Thụ đã lặng lẽ lặn đi qua, nàng tính chất đặc thù, đối phương không phát hiện được. Nếu có ngoài ý muốn,